Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 5 trong giáp danh. Ở cuối kỳ trước, các bạn đã biết, Phong đã bị Thoan, chính trị viên trưởng của đại đội vận tải, định gài bẫy anh để làm hạ uy tín. Giữa lúc cuộc họp của chi bộ còn chưa ngã ngũ, thì Phong phát hiện ra mình mất khẩu K54 và hai kẹp đạn. Cùng với đó là việc Lý đã bỏ trốn. Phong đã tức tốc đuổi theo, mất hơn một ngày một đêm sau, anh mới về tới trạm phẫu của đơn vị cũ nằm ở bờ sông Bồ. Mời các bạn theo dõi tiếp. Phong và Phường xách súng bước vào khu hậu cứ của đại đội 4, đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Nhô đưa cho Phong cây đèn pin, suốt đoạn đường men theo con suối để tới địa đạo, cây rừng bị bom chém trơ trụi cành lá. Từ sau mậu thân 68, đồi 310 có tên là đồi địa đạo. Trong ruột quản núi có hầm ngầm mở ra ba cửa, hai tiểu đoàn công binh của quân khu đã phải làm việc cật lực suốt một tháng trời, đào vét đất đá, lát đà gỗ, dựng nhà hầm để chuẩn bị cho nơi đây thành cứ điểm chỉ huy tiền phương của quân khu Trị Thiên trong chiến dịch tấn công về Huế. Vẫn còn vô khối dây điện, dây cáp ngầm trong các lòng hầm. Bộ phận quân khu rút đi, tiểu đoàn 10 giao cho đại đội 4 hỏa lực làm hậu cứ để đón gạo, đạn từ bờ bắc của sông Bồ chuyển qua. Có thể coi vùng địa đạo 310 là đầu mối để đổ về Huế qua các xã của huyện Hương Trà. Đường 12 con đường huyết mạch vào Huế do bọn địch chấn giữ. Cánh cửa sắt cuối cùng giữ Huế chính là cứ điểm Động Tranh, Bình Điền. Đường chim bay về thấu Huế chưa tới 20 cây số. Bọn Mỹ thường chiếm điểm cao 360 kế cận địa đạo và thỉnh thoảng chúng đưa một mũi sục vào hậu cứ của đại đội 4. Tiếng là đại đội hỏa lực của tiểu đoàn 10. Nhưng trên thực tế, lính của đại đội 4 là bộ binh hóa, hai khẩu đại liên Krimov bất lực trong rừng rậm nhiệt đới, địa hình đồi núi hiểm trở. Bộ đội hàng ngày vác B-40, B-41 đi lùng sục cảnh giới, chốt chặn bọn Mỹ trên các ngã đường dẫn vào địa đạo. Nhà cửa ngày trước ở khu vực địa đạo rất nhiều, nay đã hư nát cả. Dường như chỉ còn lại ba tuyến đường hầm ngầm là nguyên vẹn, bom pháo bất lực không đủ sức để khoét sâu vào lòng núi. Hơn một năm mới quay trở lại vùng này, Phong không quên lối, anh sục sạo đi tắt cắt đường như trên đất nhà mình. Ba cậu lính trinh sát của K-11 thuộc đơn vị đặc công quân khu treo súng trên đầu cọc, thả sức kéo gỗ. Trong một ngôi nhà hầm đã bị sập một bên mái, Phong bấm đèn tới lay võng từng người, họ tỉnh dậy rất nhanh. Phong xin lỗi và đề nghị được gặp người chỉ huy của nhóm trinh sát. Anh ta còn trẻ, chừng ngoài 20 tuổi, dân Hà Nội, tự giới thiệu tên là Hoàng, chức vụ trung đội trưởng. Phong hỏi tới cô gái đi theo nhóm trinh sát đặc công. Hoàng nói ngay, Lý nằm nghỉ ở ngôi nhà bếp sát với mép suối. Phong kéo Phường đi ngay, Hoàng có hơi ngỡ ngàng trong giây lát, rồi cũng đeo khẩu AK bắn xếp bước theo hai người. Căn nhà bếp lặng lẽ như tờ, mái lá trải vàng ánh trăng lên muộn, chiếu xuống khoảng đất trống trải. Phong bảo nhỏ với Hoàng và Phường đứng lại ở sau gốc cây xăng lẻ cụt ngọn, còn anh lặng lẽ tuồn vào nhà. Không một tiếng động, căn nhà trống trơn, anh chui xuống hầm, ở đây cũng không có một ai. Nền hầm ngấm nước lâu ngày, sạp nứa đã mục và bốc lên cái mùi ẩm mốc khó chịu. Cô gái của các anh đã chuồn rồi. Phong bảo với Hoàng lúc anh ta và Phường bước vào nhà. Cô ta là ai vậy? Hoàng hỏi không giấu vẻ ngơ ngác. Là ai ư? Một con điệp ta đưa lên cải tạo, đã có lúc trở thành một chiến sĩ giải phóng, nay hắn tìm đường để trốn về. Chú Hồi à? Phong im lặng, bấm cái đèn pin quan sát bên trong gian nhà. Ba tảng đá đen khói, những đầu mẩu củi cháy dở dang, chiếc som nhôm và một chiếc ango của nhóm trinh sát được cọ rửa sạch để vào một góc. Lý bỏ lại chiếc gùi, trong đó có vài bộ đồ cũ, một chiếc mũ tai bèo, không thấy có khẩu súng K54 của Phong. Khẩu K54 sẽ là một chứng nhân cho Lý để trình diện với kẻ địch. Một cán bộ cỡ của cộng quân đã tìm đường về với quốc gia. Bây giờ họ đã là một tổ ba người với ba tay súng. Phong đi đầu tiên rồi tới Phường và Hoàng. Biết chuyện của Lý, Hoàng tức như bị bỏ đá, đòi Phong phải cho đi bằng được để đuổi bắt con điệp. Họ cắt rừng ra đường 12, lối đi gần nhất, lại an toàn, dẫn Lý có thể nhanh thoát ra khỏi mọi cuộc truy lùng. Lý chưa thể đi xa. Cảnh giác, Phong đã không cho bấm đèn pin. Cũng may vầng trăng muộn màng chiếu rọi chúng cánh rừng, giúp cho họ có thể nhận ra đường đi và những thân cây đổ rạp ở dọc đường. Chừng một giờ đồng hồ sau, ba người đã tới những chân đồi tranh chạy dọc theo con đường 12. Chính trục đường này, sau chiến dịch tổng tấn công Mậu Thân năm 68, quân Mỹ, Ngụy sau khi hoàn hồn đã đưa xe tăng và đổ quân Mỹ tới hàng trăm chuyến trực thăng lên Đề Càn ở vùng thung lũng A Lưới. Ngày ấy đi đâu cũng đụng bọn Mỹ, địch không thể bỏ trục lộ 12 dù có phải đổi bằng giá nào. Lưỡi dao tọc nhanh nhất về Huế, nếu bộ đội giải phóng có xe tăng và lực lượng bộ binh cơ giới, cứ điểm Động Tranh, Bình Điền sẽ trở thành điểm quyết chiến, tựa như cái yết hầu giữ cho miền đồng bằng Huế bình yên. Từ khe dứa trở ra có tới hàng chục con đường mòn cắt băng qua dải đồi tranh để tới đường 12. Chính điều đó làm cho nhóm của Phong phân vân, Lý sẽ ra theo con đường nào, và hiện thời cô ta đang ẩn khuất ở một nơi nào đó trong cánh rừng xanh bạt ngàn kia. Càng gần sáng, càng lạnh, Phong và Hoàng đã bò lên quả đồi tranh, vượt qua bãi cây đổ ngổn ngang tiếp cận được với đường 12. Mặt đường đá trống trải, phơi mình dưới ánh trăng, trông càng trơ trụi, tẻ lạnh. Gió hun hút tràn về, phảng phất mùi cỏ tranh cháy khét và cả mùi cao su cháy. Trên một mỏm đồi trọc ở phía nam con đường, tụi Ngụy gác đêm đang đốt lửa để sưởi. Có thằng gõ liên hồi vào một chiếc cóng bơ, gào thi với gió núi một câu vọng cổ. Ở xa, Phong vẫn còn nghe câu được câu chăng. Hoàng phì cười, anh ta lượm một hòn đá, chẳng biết để làm gì. Hai người bò trở lại phía chân đồi tranh. Không còn có cách nào tốt hơn là chờ đợi. Phong chọn chỗ, phân công người ngồi phục. Anh luôn tự nhắn nhủ mình, cấm ngủ không được ngủ. Chỉ cần vô ý ngủ quên đi một chút thôi là mọi việc sẽ trở thành công cốc. Anh tự nhiên thấy thương thằng Phượng. Nghe chuyện của Phong, nó đã gầm lên đòi giết cho bằng được con Lý và cho tay Thoan ăn đấm. Lính K-10 là vậy. Họ hiểu Phong từng kẽ tóc chân tơ và họ cũng yêu quý anh tới mức như cuồng tín. Họ không sao hiểu nổi tỉnh lại có thể đưa ra một quyết định vô lý, đó là chuyển một anh đại đội trưởng bộ binh về đại đội vận tải. Họ nghĩ đơn giản, người lính sống sót ở vùng giáp danh nào khác chi hạt gạo ở trên sàng, hàng trăm mạng người mới còn được một, hai. Ngoài kinh nghiệm chiến đấu đã đành, nhưng mảnh đất ấy đã hóa thân ngấm vào trong máu của từng người lính giải phóng. Ấy là cái lý của cậu y tá từng nằm chung hầm ăn cùng mâm với đại đội trưởng cũ. Trời rạng dần, từng ngọn cỏ tranh hiện rõ dần những đường gân lá, Phòng căng mắt ra nhìn bao quát cả một khoảng rộng lớn. Hoàng ngồi thu lu kế về phía bên tay trái thì liên tục ngáp. Kìa anh Phong, Phượng chợt reo lên. Để tao. Phòng cũng đã nhìn thấy từ trong vạt cây xanh ló ra một bóng người. Đích thị là Lý. À cũng không vội vã, một tay vung vẩy, một tay nắm khẩu súng ngắn. Lý mặc một chiếc áo màu xanh lá cây, quần ống đen. Lý đi cách chỗ ba người đang ngồi phục chừng 60 thước. Phòng liếc nhìn Hoàng, anh trinh sát đã lấy đường ngắm xạ kích hướng vào chiếc bia sống. Để đấy tôi, Phòng khẽ nhắc Hoàng. Anh vụt đứng dậy bước lên mấy bước rồi gọi giật giọng, Lý quay trở lại không tôi bắn. Đang bước khăm hở nghe tiếng quát, Lý chợt cựng lại ngơ ngác. Chỉ một giây, à đã hiểu ra cái tình thế bi đát. Lý đã nhìn thấy Phong và Hoàng. À vụt chạy hướng thẳng ra đường quốc lộ, đang phơi mình trong không gian mở sáng. Đứng lại, Phong quát. Lý vẫn chạy, viên đạn AK nổ đanh gọn, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng mai. Cả ba người đều nhìn thấy à ngã sấp xuống cái vạt cỏ tranh cháy nham nhở. Phong dặn với Hoàng và Phường, chú ý cảnh giới bọn địch, cần thì bắn điểm trợ. Rồi anh lao nhanh tới chỗ Lý, à nằm nghiêng mặt úp xuống đất, khẩu K-54 văng sang một bên. Tụi địch ở phía sườn đồi phía nam đã phát hiện ra tiếng súng nổ. Từ trên điểm cao, bọn chúng đang quét đại liên xuống vùng đồi tranh. Đạn bắn tung cày đất. Phong cúi xuống lượm khẩu K-54 và cả một cuốn sổ tay. Nhìn qua, anh biết ngay đó là cuốn sổ ghi chép các số liệu của tay Thoan. Lý đã lấy cắp được. Anh bế Lý chạy ngược vào chân rừng xanh. Phong thiếp đi trong một giấc ngủ nặng nề, mê mệt. Tưởng chừng như tất cả mọi nỗi lo toan, căng thẳng và cả niềm phẫn uất, xót xa đều tiêu tan chìm đắm trong từng hơi thở đều đặn. Cho tới tận 2 giờ chiều, Phong mới tỉnh ngủ. Giá như Hòa không vào đánh thức, chưa biết chừng anh còn sẽ ngủ luôn một lèo tới tối. Anh Hồ nhủ em kêu anh dậy, có mấy anh bên đại đội vận tải tới kiếm anh. Vậy hả? Phong vẫn chưa buồn bước ra khỏi căn hầm có chiếc sạp nứa êm ái. Đầu óc anh trống rỗng, bâng khuâng. Phong vặn người răng rắc. Phường nằm ở trong góc nghe động cũng đã thức giấc. Chuyện chi chứ anh Phong? Không biết, một giấc ngủ đã thiệt, tao cứ tưởng như mình đang sống dậy ở một kiếp khác. Nói rồi Phong bước ra cửa hầm lên nhà, anh ngạc nhiên nhận ra ông Mịch, thằng Hải y tá và hai người chiến sĩ của trung đội 1. Phong mỉm cười nhưng cả bốn người lính đều giữ thái độ yên lặng. Trong quầng mắt sâu hõm của ông Mịch đượm buồn, Phong thấy ông khẽ lắc đầu, Nhô cũng yên lặng. Chợt Nhô đẩy một tờ giấy cấp tư để ở trên bàn về phía Phong. Anh nhìn lướt qua bốn người lính của đại đội vận tải rồi với tay cầm tờ giấy. Lệnh bắt kìa. Đã thông đồng với một con gián điệp nằm vùng, cả hai tên đã rủ nhau bỏ trốn về đồng bằng Chiêu Hồi, mang theo một khẩu súng ngắn K-54, một khẩu AK và trước khi đi đã ăn cắp nhiều tài liệu mật của đơn vị. Phòng đọc to cho tất cả mọi người có mặt đều nghe, rồi đột nhiên anh cất tiếng cười ha hả, tuyệt thật nê ông Mịch ạ. Cuối cùng anh bảo, tôi đã hết lời khuyên can, ông Thoan đâu có chịu nghe. Ông ấy đã đánh điện về trung đoàn, về quân khu và đề nghị phát lệnh truy nã. Sao ông không bảo sẵn máy 15W đấy, đánh móc cho cả nước hay biết thằng Phong Chiêu Hồi. Thôi được rồi, chỉ 5 phút nữa các ông sẽ tha hồ chói tôi, tước súng của tôi, rồi anh em ta qua sông Bồ về gặp tay Thoan. Đồng ý vậy không ông Mịch? Chưa ai trong số 4 người của đại đội vận tải kịp mở miệng, tất cả đều giật mình bởi một tiếng quát dữ dội của Nhô. Tôi là binh xã trưởng chỉ huy ở đây, kẻ nào động đến anh Phong, thương binh cho tôi quản lý, tôi bắn. Đừng có nóng Nhô, việc đâu còn có đó. Trong giọng nói của Phong chứa đựng sự điềm tĩnh lạ thường. Xin mọi người theo tôi. Phong dấn lên đi trước. Quần áo anh đang mặc, nguyên nếp hồ là của Nhô đưa cho anh mượn sáng nay. Còn bộ quần áo của Phong đã bị gai rừng cào rách tua như sơ mướp, thấm máu. Bước theo Phong là ông Mịch, thằng Hải và hai người chiến sĩ vận tải. Nhô vẫn còn chưa nguôi cơn giận, anh đeo súng ngắn và theo sau anh là Phượng, là Hòa và cả Hoàng cùng hai người lính trinh sát đặc công. Họ nghỉ lại ở hầm bên khi nghe tiếng ồn ào đã chạy qua. Tất cả đều im lặng và dõi theo từng bước đi chậm chạp, điềm tĩnh của Phong. Phong đã tới bên bụi nón lá và bất ngờ cúi xuống giật phăng cái mảnh tăng ni lông trùm phủ dưới gốc cây. Xác Lý chết từ hồi đêm giờ đã cứng, à nằm úp mặt xuống đất, tấm áo xanh loang máu ở một vạt lưng. Không gian lặng đi, người ta có thể nghe thấy cả tiếng lách chách của đôi chim sâu nhảy truyền cành trong một bụi mây. Hòa bật khóc thành tiếng, cô y tá cứ cầm lấy một bên tay Phong mà ôm giết vào lòng, nức nở. Tới đây hồi linh chiến xin phép được mở ngoặc nói thêm một chút về nhân vật Lý. Cha Lý là một điền chủ giàu có ở ấp Long Hồ. Và bằng những chiến công góp phần đắc lực cho đoàn hành chính lưu động trong các đợt tố cộng ở thời Diệm, quận trưởng Hương Trà đã đưa cha Lý lên làm xã trưởng. Rồi Lý lấy một viên trung sĩ cảnh sát. Mậu Thân 1968 xảy ra, lực lượng vũ trang giải phóng đã nhất loạt tấn công vào các cửa ô. Cả hai vợ chồng của Lý bị bắt. Với những tội ác đã gây ra của mình, chồng của Lý đã bị giam giữ riêng. Còn Lý nằm trong số tề điệp ngụy bị bắt đưa lên rừng cải tạo. Bằng những thủ đoạn khéo léo của mình, nửa năm sau, theo nhận xét của ban chỉ huy trại cải tạo, Lý đã được chuyển sang cánh Bắc để bổ sung quân số vào trạm phẫu, và sau đó là được đưa về đại đội vận tải. Tại đây, cô ta đã làm cho chính trị viên Thoan bị sa vào bẫy tình, để rồi dẫn đến một loạt những sự việc như ta vừa nghe. Những gì xảy ra sau đó giữa Phong và đại đội vận tải chúng ta sẽ quay lại sau. Còn bây giờ chúng ta quay về với tiểu đoàn 10. Sau một thời gian phân tán về các địa phương, nay đã có quyết định thành lập lại. Chiếc máy bay cán gáo già thấp trên đỉnh tán cây rừng quạt gió. Qua một cái khoảng trống sau bụi cây giang, mọi người đều có thể nhìn rõ ô cửa vuông trên thân máy bay mở toang. Thằng lính giữ đại liên ngồi tròn lòn ở trong đó, đội mũ sắt, mũi súng chĩa ra ngoài, cửa khoang lái mê ca, tên phi công để lộ ra cái chòm đầu và một gương mặt sạm đỏ. Sườn đồi cỏ tranh bị cánh máy bay quạt đổ rạp rẽ ra thành một vệt dài. Cường nhìn theo hút thằng cán gáo cho tới khi nó chỉ còn là một cái chấm đen nhòa vào lưng núi ở phía xa, anh mới khẽ ra hiệu cho tổ đi đầu tiếp tục hành quân. Đội hình đang đi theo hàng một, cả thời chưa tới 20 người, có hai hỏa lực B-40, còn lại tất cả mang AK. Một đội quân mạnh để họ gặp địch bất ngờ có thể đánh trả hoặc đạp đường để tránh. Cường được giao nhiệm vụ chỉ huy một đội quân hỗn hợp gồm thuộc nhiều đơn vị khác nhau lên miền Tây. 4 người của huyện đội đi gùi thuốc cho y tế và đạn B-40, 3 anh trinh sát của pháo K-35, 5 người trong đoàn cán bộ đi điều nghiên của tiểu đoàn đặc công quân khu về bám căn cứ Hòn Vượn, còn lại 8 tay súng đều là cán bộ chiến sĩ cũ của tiểu đoàn 10, nhận lệnh về trạm trực quân khu để chờ lệnh. Tin tiểu đoàn 10 được thành lập chẳng mấy chốc đã loang ra trên khắp các địa bàn, các xã vùng ven của Huế, nhưng cho đến giờ chót, quân số ấn định được điều về quân khu mới được công bố tại huyện, mà cũng còn đâu nữa, anh em bộ đội ở lại các xã, các đội biệt động đang phải nắm các cương vị chủ chốt. Mộc cũng nằm trong số đó, theo như đề nghị của Hạnh và Cường, Mộc sẽ đảm đương chức xã đội trưởng kiêm phó bí thư chi bộ. Hiện thời ở xã Y đã có được 12 cô cậu du kích, ngoài ra còn có mấy tổ du kích mật ở trong các ấp, cùng một loạt các cơ sở vững chắc được thành lập từ 2 năm nay. Mộc không được về lại tiểu đoàn cũng tiếc, nhưng xem ra cậu ta hài lòng với nhiệm vụ mới. Và lại Hạnh đã làm bà mối kiếm cho Mộc một cô du kích của xã, 17 tuổi mới được rút từ dưới ấp lên được chừng vài tháng nay. Cô gái tên là Huệ, quê ở Hương Cần, cầm uyên ương gắn bó với nhau. Còn như huyện đội trưởng, Sửu Sứt, chính trị viên đội biệt động thành phố Hai Ngọc, đoàn chủ tịch xã Hương Thạch lại càng không muốn mất quân, chả ai muốn nhả ra những anh chàng lính cũ của K-10. Vài năm nay về địa phương, họ đã quen thung thổ, hoạt động hăng hái, có hiệu quả như bất kỳ một anh lính người địa phương nào. Cường và một số người khác có tên trong danh sách của cấp trên điều động trực tiếp. Anh đang nằm trong một lõm phía bên kia đường lộ, Hạnh về và đem theo lệnh điều động, kèm theo lá thư viết tay của chú Sáu, bí thư huyện ủy. Chú đã nhắc nhở Cường phải bàn giao thật tỉ mỉ các cơ sở cho Hạnh và Mộc. Qua Ngật, Cường đã nhắn với Phi về Liễu Thượng gấp. Phi đã bỏ Đà Nẵng về Huế, mở tiệm buôn. Cậu ta đã trở thành một cơ sở nội tuyến hữu ích cho cách mạng, cung cấp được nhiều tin tức có giá trị. Phi có một người anh làm việc trong ban tham mưu của Bộ Chỉ huy Tiền Phương, vùng 1 chiến thuật, đóng ở Mang Cá, tên là Trần Hữu Nam, đại úy. Nam là một trí thức có tinh thần yêu nước. Vào những năm 63-64, khi còn đang theo học văn khoa Huế, Nam đã từng tham gia phong trào học sinh sinh viên, rồi Nam bị bắt quân dịch, theo học trường sĩ quan Thủ Đức. Ra trường, Nam bị điều về sư đoàn 23 ngụy, đóng ở Tây Nguyên. 3 năm sau, nhờ lo lót tiền bạc, Trần Hữu Nam mới được đổi về Huế. Hạnh đã vài lần vào Huế để gặp Nam, sau đó cô giao lại đầu mối ấy cho chú Năm Đồng. Riêng Phi vẫn là người nằm trong đường dây của xã Y. Xin nhắc lại một chút để các bạn nhớ, Phi chính là một trong hai người tù binh cùng với Ngật đã được các chiến sĩ giải phóng bắt làm tù binh và thả về trước đây. Nhiều lõm đã bắt đầu mở ra ở các xã, tuy vậy vùng giáp danh Chiên Xanh vẫn là đầu mối cơ bản. Hậu cứ của xã Y bây giờ chuyển rời về khe Đá Liếp, đường đi đồng bằng đã được kéo gần lại rất nhiều. Xã tiếp nhận thêm 4 người từ ban B trở về. Họ là người địa phương, bị thương dạo mậu thân, được chuyển ra Bắc điều trị. Lần đầu tiên, huyện đã có hẳn một đại đội chủ lực do anh Sửu trực tiếp chỉ huy. Các xã vùng ven đô Huế, tình hình đã mát mặt hơn vài năm trước. Hạnh và Cường đều có thể trụ bám lại trong các lõm của xã cả tháng trời. Những lõm ấy nằm trong các làng hoang, lõm cũng có khi ở ngay trong nhà cơ sở. Buổi tối hôm Hạnh về tới chỗ Cường thì đêm đã khuya, cô ngồi soi cây đèn pin cho anh đọc thư của chú Sáu. Chú Sáu viết khá dài, càng đọc gương mặt Cường càng sáng lên và anh đã không giấu nổi niềm vui. Trời, vậy là tiểu đoàn 10 lại trở về, Hạnh ơi! Cường vô tình đã không nhận ra nét mặt buồn rười rượi của Hạnh, đôi mắt cô thẫn thờ. Dưa mà cũng nói, Hạnh nói cái giọng giận dỗi khiến Cường lúng túng. Anh ở xã đã quen, mấy đứa du kích mến anh đi em thật không an lòng. Lệnh điều động của cấp trên và em cũng phải hiểu cho anh và những người lính K-10 không ai muốn bị xóa đi phiên hiệu niềm danh dự của tiểu đoàn mình. Thôi em biết rồi, trừ là lúc anh chỉ muốn đi cho nhanh khỏi đây thôi đúng không? Hạnh vùng vằng, đừng nói vậy mà, hơn 2 năm trước anh với mấy đứa ở đại đội 1 về với em ra sao? Thôi mà anh đừng có nói nữa. Rồi Hạnh bật khóc. Tình yêu thuần khiết kết liên hai người đã gắn bó với vùng đất này vào một thời kỳ cơ cực nhất. niềm hạnh phúc lớn lao của họ là được hợp sức nhau lại để xây dựng cơ sở, phá banh từng kiệt, từng ấp, giải tỏa ách kìm kẹp của địch. Hạnh biết công của Cường và những người bộ đội về xã không phải là nhỏ, nhưng sự hiểu biết và bản lĩnh vốn có đã dạy cho cô biết kìm giữ. Không mong sao được khi thấy một ngày kia những người lính K-10 sẽ trở về đánh cho tội ngụy những đòn sấm sét như dạo Mậu Thân. Đội hình bộ binh tiến về đồng bằng, người đi rồng rắn dọc đường chiến lược như ngày nào. Đã tới lúc bộ đội cần những đạo quân chủ lực như vậy. Hiểu là như thế, nhưng Hạnh vẫn cứ khóc, bởi cô biết đã đến lúc phải xa người yêu. Nẻo đường chiến tranh đầy trắc trở, ít ra ở đây hàng ngày cô vẫn còn có thể nhận được tin tức của anh, chăm chút cho anh những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật. Nói cho cùng, cô không muốn mất anh. Sao em lại có ý nghĩ ấy? Cường hỏi. Chẳng qua là em sợ, Hạnh thú nhận. Tất cả các nhóm hoạt động đơn lẻ tại đồng bằng, Hạnh đã cho gọi về hậu cứ ở trên núi, chuẩn bị cho đợt học tập nghị quyết của khu ủy. Nhân thể làm cuộc liên hoan chia tay với Cường, Hạnh viện cớ đau bụng bỏ bữa cơm chiều. Cô ngồi trên võng nhìn 14 tay súng của xã về nhà đông đủ, cơm ăn thành hai mâm. Vậy mà những người cũ còn lại. Cô đã suýt bật khóc. Chị Điều, chú Miên, Dậu, Hy Sinh, Khản bị thương ra Bắc. Số bộ đội du kích hóa, nay chỉ còn lại có Cường và Mộc. Giờ đến lượt ra đi của Cường, rồi sẽ tới ai nữa? Trước chiến sĩ của mình, cô vẫn nói cười vui vẻ, không muốn để lộ nỗi buồn và một tâm trạng bất an khi giờ phút chia tay với Cường mỗi lúc mỗi gần. Cô dở chiếc gùi bạt của anh, xếp gọn ghẽ từng bộ quần áo, kem bót, rồi chẳng biết từ lúc nào Hạnh đã mua sẵn một chiếc võng đôi bằng vải pha ni lông màu xanh cánh trà. Em lấy chiếc võng của anh, Hạnh bảo. Võng cũ lấy lại làm gì? Cường hỏi một câu mà sau này mỗi khi nghĩ lại anh mới thấy là mình thực vô tình. Em sẽ nằm chiếc võng của anh, nếu rách em sẽ giữ. Cường đi giữa đội hình hành quân, mắt anh dõi theo lưng áo người đi trước, nhưng thực ra đầu óc buông thả với biết bao ý nghĩ ngổn ngang. Niềm vui được trở lại chiến đấu trong đội hình của tiểu đoàn xen lẫn cùng với những ý nghĩ về Hạnh, về Mộc. Hạnh đi tiến Cường một đoạn dài. Đi mạnh giỏi nghe anh Cường, đừng quên giáp danh. Cho em gửi lời thăm chú 2000, anh Phong. Hạnh đã không dám đứng lại, quay người, khoác súng chạy nhanh. Cường biết Hạnh lại khóc. Hạnh gửi cho Phong 2 hộp sữa và biếu chú 2000 một cây thuốc lá cu táp. Cô là người đầu tiên báo cho Cường biết những chuyện không hay của anh Phong xảy ra ở đại đội vận tải. Cường mới đầu đã không tin, nhưng lá thư của anh Nhô gửi cho Cường qua đường dây giao liên chuyển về đã xác nhận chuyện đó là có thật. Chuyện đã loan tới những người lính bộ đội của tiểu đoàn đang bám trụ ở vùng giáp danh. Tất cả đều giận tay thoan nào đó. Một nhóm chiến sĩ đi lên sông Bồ nhận đạn. Họ vượt 3 ngày đường để đến đại đội vận tải và bí mật tìm gặp Thoan. Gã chính trị viên đã bị một trận no đòn của những anh lính bộ binh mà anh ta chưa từng gặp mặt. Phong được tránh án sau vụ diệt con Điệp Lợi Hại. Anh không bị kỷ luật, nhưng bức điện của Thoan phát đi tới tai nhiều người. Không hề có một bức điện cải chính. Cấp trên hiểu được Phong, nhưng còn miệng lưỡi người đời. Những người lính cũ của tiểu đoàn 10 vốn trung thực và sòng phẳng đã không quên người đại đội trưởng của mình. Cường kể lại chuyện ấy với Hạnh, cả hai đều cười. Anh thầm biết ơn những người bạn nghĩa tình trung thủy. Nghe bảo Thoan còn viết đơn về ban chỉ huy của trung đoàn về quân khu kiện đám lính địa phương vô kỷ luật. Đang cái lúc mải lo chống cản quân Mỹ đổ bộ lên miền Tây, chẳng có một vị phán quan nào đi xử cái vụ kiện ấy. Trong chuyến đi này, Cường có nhiệm vụ sẽ đón Phong và thủ trưởng Ngạn. Hai người đang chờ anh ở viện 94. Bây giờ hai Ngạn đã nhận nhiệm vụ chính trị viên tiểu đoàn 10. Chiến dịch đang nổ ra, địch vẫn đang tiếp tục quẫy đạp lồng lộn. Nhưng đã đến lúc những đạo quân chủ lực của ta cần tung ra những quả đấm quyết định, không thể giữ mãi cái thế cài răng lược. Đi được chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, Cường phát lệnh nghỉ giải lao. Toàn bộ đội hình hành quân ngồi tải dài trên một bãi đá. Anh tiểu đoàn trưởng đặc công vui vẻ đi mời thuốc lá mọi người. Chỉ chừng vài giờ nữa họ sẽ ra tới sông Bồ. Nhìn những người lính cũ của tiểu đoàn, Cường không khỏi mủi lòng. hơn 130 tay súng bộ binh bổ sung về huyện xã ngày ấy, bây giờ gom lại chỉ còn độ 20 người, một số bị thương lui về tuyến sau, còn phần đông anh em đã ngã xuống trên những cánh đồng làng Hương Mai, Hương Vân, Phú Ổ, La Chữ, Văn Xá. Họ nằm trong lớp đất màu mỡ, không để lại dấu tích bia mộ, trong những cánh rừng non, trên những vùng đồi trọc đầy sim mua, cỏ dại. Đá núi và lớp đất đá sỏi đắp lên những ngôi mộ xinh xắn, giấu kín trong những tán cây rừng, lẩn khuất giữa những vạt lau lách miền giáp danh Bắc Huế. Ở đấy, cứ mỗi độ thu sang trên các triền đồi trọc, dưới thung sâu, vào mùa lau trổ bông, chỉ thấy bát ngát, mênh mông, trắng một màu. Cường ứa nước mắt. Tất cả những người anh hùng vô danh ấy, một ngày xa xưa gò lưng, đeo chiếc ba lô chiếu nặng, leo lên những đỉnh núi mù mịt của Trường Sơn, những cổng trời 1001, 1009. Không ai sớm nghĩ đến một ngày kia, máu họ sẽ hòa vào đất đai, cây cỏ, nhưng lại là một sự thật nghiệt ngã của chiến tranh. Đoàn người tiếp tục lên đường, Cường vừa đi vừa lắng tai nghe, ngóng đề phòng chiếc máy bay trinh sát đang lượn gần. Con đường gần dọc theo suối đá, bước chân người khua động trong nước lõm bõm. Một ngày không xa, có lúc anh sẽ trở lại con đường này, về lại với vùng giáp danh. Phía đó đang rội lên tiếng pháo bắn, đàn nổ âm vang giữa lòng rừng. Một ngày đầu năm 1973, buổi sáng hôm ấy trời không mưa, mây mù đặc quánh, người đi lại cách 4-5 mét không nhìn rõ mặt. Các dãy núi ở miền Tây Phong Điền cũng đang chìm ở trong sương. Trong khoảng không mông lung vô định, nhưng vẫn nghe rất rõ những tiếng súng con, tiếng đạn cối, tiếng đại liên nổ từng tràng dài, lâu lâu lại vọng tới ở một nơi nào đó ở phía Tây. Cái âm hưởng dữ dội, bạo liệt của chiến tranh đang diễn ra ở vùng đất này vào một ngày cuối năm. Có chăng là những loạt pháo 105 ly của địch từ các cứ điểm ở dưới đồng bằng kiên trì bắn lên rừng đều đặn 15 phút một đợt, mỗi loạt từng 5 quả không theo một tọa độ cố định nào. Xuyên qua làn mây trắng đục, lúc trái pháo nổ chớp lửa lóe sáng ở hướng đỉnh dốc ông già khe tre một mái 165. Ở phía bờ nam sông Bồ là đất Hương Trà, phía ấy pháo còn nổ dữ dội hơn, pháo Tứ Hạ, pháo Văn Thánh, rồi căn cứ pháo binh Hòn Vượn nã không tiếc đạn lên ngã địa đạo 310, 360, Đồng Tranh, Bình Điền và xa hơn một chút là dốc Chè, Khe Trăng, Khe Lu, Cô Ca Va. Đàn pháo hạng nặng nổ âm vang, rung chuyển đất như những trận sấm kéo dài báo hiệu mùa mưa đang đến. Nhưng mùa mưa ở xứ này còn phải 6-7 tháng nữa mới tới. Suốt một dải miền Tây Phong Quảng Hương Trà, từ trục đường quốc lộ số 1H lên là trận chiến của sư đoàn 324-325 và các trung đoàn chủ lực của quân khu xen kẽ cài răng lược với các đơn vị lính dù thủy quân lục chiến, sư đoàn bộ binh ngụy thuộc vùng 1 chiến thuật. Gần 10 ngày qua đã có hàng chục trận đánh lớn nhỏ nổ ra, các đơn vị chủ lực của ta được giao nhiệm vụ chiếm giữ các địa bàn hỗ trợ cho đợt tấn công và nổi dậy giành đất cắm cờ của các lực lượng võ trang địa phương và quần chúng cách mạng. Bây giờ dường như các trận đỏ súng đã tạm thời lắng xuống. Trong một cánh rừng non ở vùng cát Phong Nhiêu, không gian yên tĩnh một cách đáng ngờ. Quãng hơn 8 giờ sáng, lũ máy bay OV-10 của ngụy vè vè lượn đảo trên bầu trời. Nhưng chúng không thể ngờ, lần khuất dưới những tán rừng thông đang được màn sương bao phủ, có những người lính giải phóng đồn trú rất bí mật. Không một cọng khói bay lên, không một tiếng động gây ồn, không lều bạt, hầm hào. Những anh bộ đội giấu mình dưới tán lá, ngủ vùi trong các hố cát. Chỉ những người làm nhiệm vụ cảnh giới, chốt gác, đang ngồi giấu mình dưới các bụi cây ở ngoài bìa rừng, theo dõi từng động tĩnh của bọn địch. Gọi là rừng, thực ra cây mọc ở đây chỉ có những bụi phi lao, bờn bờn, dứa dại, cao chưa tới 2 mét, ken dày kéo dài tới hàng cây số trên các cồn cát hoang vu. Xen kẽ giữa các rừng cây thông non là những vùng đầm lầy và các làng hoang thuộc của hai huyện Phong Điền, Quảng Điền. Dân ở đây đã bị lùa đi từ ngày Ngô Đình Diệm xây dựng các ấp chiến lược. Sau chiến dịch Mậu Thân, các làng nào còn dân sót lại ở phía tây đường lộ tiếp tục bị lính Ngụy càn quét xúc đi một lần nữa, đưa vào các ấp Tân Sinh dưới sự cai quản của các đơn vị bảo an, dân vệ, phòng vệ dân sự, vân vân. Ở trong các ngôi làng hoang không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn, ruộng nương vườn tược cỏ dại mọc đầy. Hơn 200 tay súng của tiểu đoàn 10 đang ém trú trong cánh rừng thông gần làng Hiền Lương. Họ về đây đêm qua sau 5-6 ngày đêm đánh chống càn quanh các làng ven vùng đầm phá Tam Giang. Tiểu đoàn bộ đóng quân trong làng Hiền Lương, dọc theo các rặng tre sát với bìa làng, những hầm hào công sự tác chiến được đào vội vã còn chưa kịp ngụy trang. Những người lính của đại đội cối 82, trung đội B41 đang ngả lưng ngay dưới những cái lùm tre gai dày đặc chạy dài theo một rãnh nước sâu. Trung đội trinh sát thì trú chân trên một nền nhà còn sót lại những bức tường cao chừng hơn nửa thước. Họ đã dùng luôn bức tường để làm công sự. Ở trong một căn nhà khác còn sót lại nửa cái mái tôn cũng đã bị mảnh bom pháo đạn bắn thẳng thủng nham nhở lỗ chỗ, là nơi đóng quân của tiểu đoàn bộ, chỗ ở của chính trị viên tiểu đoàn 2000, cầu liên lạc và một tổ máy 15W. Sau đêm hành quân, từ cán bộ chỉ huy đến người lính đều mệt mỏi, suy kiệt sức lực. Tư Nhất, tiểu đoàn trưởng, không ở trong nhà. Ông và cậu công vụ ra nghỉ cùng với tổ trinh sát dưới gốc một cây mít lớn. Mấy cậu trinh sát đã sửa sang lại căn hầm trú ẩn cũ của dân để thủ trưởng tiểu đoàn có chỗ tránh pháo. Từ lúc chừng 3 giờ sáng, cả tiểu đoàn hành quân về đến đây, không có một trái pháo nào bắn vào làng và rải rừng dương ở ngoài bãi cát. Có thể tuổi pháo binh Ngụy đã nghĩ rằng chẳng còn một Việt cộng nào có thể đủ sức trụ lại dưới đồng bằng. Bộ đội và du kích chịu sao cho nổi những đợt tấn công bằng xe tăng, thiết giáp và những mũi tiến quân của các đơn vị thuộc Sư Dù, Thủy quân lục chiến, kết hợp với sức công phá của hàng trăm đợt ném bom từ máy bay A-37, hàng vạn trái đạn pháo đã bắn nát mọi tọa độ mà cái lũ OV-10 chỉ điểm, nghi là có mặt quân giải phóng. Quân Ngụy chúng đâu có thể biết được rằng toàn bộ tiểu đoàn 10, tiểu đoàn 15 và một số đông các cán bộ huyện, xã bám vùng sâu phong quảng bây giờ đang nằm lọt lại ở giữa đồng bằng. Bao quanh họ đâu đâu cũng dày đặc các đơn vị quân Ngụy. Chính vì yếu tố bất ngờ, làng Hiền Lương và cái dải rừng dương ở ngoài làng đã trở thành nơi đóng quân an toàn cho bộ đội. Ngay từ lúc vừa đặt ba lô, Tư Nhất đã lệnh cho chỉ huy các đơn vị cấm nồi lửa, cấm gây tiếng động, được phép sử dụng lương khô, mỗi người không ăn quá một bánh, không phải 25 kg, sẵn sàng chiến đấu 100% hết. Bộ đội hy sinh đã được các đơn vị chôn cất xong, thêm 16 thương binh cả nặng và nhẹ đã được tổ phẫu bố trí trong một ngôi nhà gần nơi đóng quân của tiểu đoàn bộ. Vấn đề sống còn của những người lính bây giờ là giữ cho được bí mật nơi trú quân từ giờ cho đến khi mặt trời lặn ở phía tây. Tiểu đoàn sẽ lại tiếp tục hành quân lên rừng. Tối qua, trước lúc rút về đây, 2000 đã nhận được lệnh của trên. K-10 sẽ phải mở đường để đưa toàn bộ lực lượng lên xanh. Đọc xong bức mật điện, trao đổi với 2000, Tư Nhất đã điều một tổ trinh sát và hai người du kích địa phương tách khỏi đội hình, đi soi con đường bí mật để đêm nay hoặc cùng lắm là đêm mai sẽ đưa toàn bộ đại quân lên rừng. 2000 đang nằm lim dim mắt, nhưng kỳ thực ông không ngủ. Đã 5 đêm nay hầu như ông thức trắng. Đôi lúc mệt quá, ông có thiếp đi chừng 5 phút rồi lại tỉnh ngay. Ban ngày bám trụ ở làng đánh chống càn, đêm tới cả tiểu đoàn lại lặng lẽ rút sang một làng khác. Trong những trận tập kích đánh về làng, dù có bí mật bao nhiêu đi chăng nữa, bộ đội vào làng chỉ đến trưa là lộ. Dân chúng lo sợ bom đạn đã chạy tản cư, kéo ra ngoài đồng hoặc đi sang làng khác. Bộ đội về làng cũng không lọt qua được mắt cái tụi tề điệp nằm vùng ở địa phương. Chúng lập tức mật báo cho địch. Và chỉ chừng vài giờ sau, các đơn vị quân Ngụy đã ầm ầm kéo đến. Rồi pháo cối dập vào làng, máy bay bắn rốc két. Bộ binh theo từng mũi tiến vào, súng lại nổ dữ dội. Tấn công quyết liệt, bên nào cũng chịu thiệt hại mà vẫn không chiếm được làng. Chỉ đến khi nhá nhem tối, quân Ngụy mới chịu rút đi. Đây là lúc bộ đội tranh thủ chôn cất tử sĩ, băng bó thương binh và lặng lẽ rời khỏi làng, vượt qua các chốt chặn của bọn địch đến một địa điểm khác. Kể từ năm 1966-67 và Mậu Thân 68, lúc còn là một anh chính trị viên đại đội của tiểu đoàn 10, 2000 đã quá quen thuộc với những trận đánh chống càn ở Phú Vang, Hương Thủy, Phong Điền, Quảng Điền. Ông là một trong số ít người cũ của tiểu đoàn 10 còn sống tới bây giờ. Tiểu đoàn trưởng Tư Nhất vai vẫn khoác chiếc bao dù, bước vào chỗ hai ngạn. Tư Nhất tháo chiếc bi đông Mỹ ở cạnh sườn và cầm luôn cái ca rót nước uống. Làm một chút nước gạo rang cho tỉnh anh hai. Hai ngạn tợp một hớp nước rồi tiện tay vấn một điếu thuốc dê. Anh cho tôi một điếu. Có bao pap man lúc lội qua bãi xỉnh ướt hết cả rồi. Cái thứ thuốc dê của hai ngạn là thứ thuốc lá trồng trên đất Phong Lai, sợi vàng nhiều nhựa, thơm nhưng rất nặng. Hai người lặng lẽ rít từng hơi thuốc. Tư Nhất bảo, nếu từ giờ tới 4 giờ chiều êm không có địch, ta cho thực hiện phương án B, anh ngạn nhỉ? Đôi mắt hai ngạn đỏ kè vì thiếu ngủ hơi sáng lên. Tôi đồng ý nhưng không có được chủ quan. Một lát nữa ta nên phân công người xuống bám chắc các đơn vị. Có lẽ tôi sẽ đi thẳng xuống thẳng đại đội 1. Anh ở lại đây trao đổi với thằng đại đội 4, phân công luôn anh Thủy đi đại đội 3. Tư Nhất gật gật mái đầu húi cua, tôi đồng ý. Một thằng máy bay OV-10 đảo vòng ở ngoài bìa làng và sa thấp xuống cánh rừng dương như có soi mói dòm ngó. Tư Nhất đứng đi ra chỗ mấy cậu trinh sát. Vương, đi đại đội 1, lạc xuống đại đội 3. Nhắc, lệnh cho toàn tiểu đoàn giữ bí mật tuyệt đối, đề phòng bọn địch đổ quân càn, chỉ khi nào chúng vào làng phát hiện ra ta mới được nổ súng. Hai người lính trinh sát khoác súng đi theo hai hướng, Tư Nhất khoác bao dù, xốc lại cái xanh tua đông đã có sẵn khẩu K-59, chiếc bi đông nước và mấy trái lựu đạn US đi ra phía rặng tre ở đầu làng. Nhìn cái dáng đi càn nhắc của Tư Nhất, hai ngàn không khỏi bật cười. Cũng vào cái dịp Tết năm ngoái, hai ngạn còn phải đóng vai chủ hôn để đi cưới vợ cho Tư Nhất. Đã ngấp nghé gần 40 tuổi, Tư Nhất vẫn sống trong tình cảnh gã trai độc thân vui tính. Chẳng phải là anh ta kén chọn gì mà cứ mãi lo đánh giặc. 16 tuổi, Tư Nhất đã phải lo trốn quân dịch, đừng vài tháng trốn chui trốn lủi khổ quá. Trong một đêm bộ đội du kích về làng, Tư Nhất đã nằng nặc bám theo mấy chú giải phóng lên rừng đi bộ đội. Lì lợm gan cóc tía, chỉ mất hơn 2 năm, Tư Nhất đã trở thành anh đại đội trưởng đặc công của khu 5. Bị thương nằm viện một thời gian, loanh quanh thế nào, Tư Nhất lại được ban cán bộ của quân khu Trị Thiên bổ nhiệm về làm tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 10. Tiểu đoàn 10 được thành lập mới chỉ có bộ khung, được chừng vài chục cán bộ. Quân khu đã cho phép ra Quảng Bình nhận quân ở ban B và tân binh xây dựng tiểu đoàn. Hai ngàn, bí thư đảng ủy đã ra nghị quyết cưới vợ cho tiểu đoàn trưởng. Tư Nhất nghe tới cái chuyện cưới vợ có vẻ khoái, chỉ cười, không có ý kiến, tức là đồng ý. Thêm một tuần lựa chọn mục tiêu và làm lễ ăn hỏi, đám cưới tiểu đoàn trưởng tiến hành ngay trong làng sen bên dòng sông Kiến Giang. Vợ Tư Nhất là một cô giáo dạy văn cấp 2, sắp bước qua tuổi băm, vẫn chưa có đám nào. Trai làng Quảng Bình còn có ai ở lại làng để mà làm rể. Họ vào bộ đội, thanh niên xung phong cả rồi. Cô giáo dạy văn cấp 2 lấy một anh sĩ quan quân đội đã 4 lần đạt danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, diệt Ngụy, còn gì hạnh phúc hơn. Đám cưới thời chiến chỉ có 2 cây thuốc lá tam đảo, chừng 10 gói chè hồng đào, thêm chút kẹo sô-cô-la do sư trưởng Chu Xuân Đới gửi tặng. Hai ngàn đại diện cho nhà trai Cường và Thiệu, hai anh lính trẻ tay cầm quả cưới đi theo Tư Nhất. Đám cưới không có hoa, không pháo nổ, nhà gái cũng chỉ dám giết một con cầy dăm ký, thêm vài ba con vịt nữa là xong tiệc cưới. Ấy vậy mà chỉ 9 tháng sau, cô giáo ở làng sen đã báo tin đẻ cho Tư Nhất một cậu con trai giống anh như lột. Tư Nhất vui khoe khắp cả tiểu đoàn bộ. Tư Nhất đi rồi, hai ngàn lặng lẽ giờ chiếc túi ca táp bằng da, lấy ra tấm bản đồ vùng Bắc Huế trải rộng trên nền nhà. Phương án B có nghĩa là toàn bộ cánh quân phía Bắc, trong đó có K-10 của ông lên xanh. Đây, ta đang ngồi ở đây, chân dốc ông già. Đâu nào? À, đây rồi. Trong tấm bản đồ quân sự, khoảng cách từ làng Hiền Lương lên tới đỉnh Đức Mẹ dài chưa tới một gang tay. Những ô vuông màu xanh biểu thị núi non rừng rậm, những vệt trắng biểu thị ruộng đồng đầm lầy. Vệt chỉ đen cách quãng chạy sát chân núi, đấy chính là con đường đổ đá cấp phối, đường đất đỏ được làm từ hồi Diệm còn sống trong chiến dịch xúc sân lập ấp chiến lược. Dân địa phương đã gọi con đường này là đường chiến lược, kéo dài từ bờ nam sông Ô Lâu lên tới sát sông Bồ, vắt qua Hương Vân, Lai Bằng, bọc quanh các xã Hương Thạch, Hương Thái, Hương Mai, tiếp giáp với sông Hương. con đường chiến lược còn kéo dài vắt qua Hương Thủy. Khi xây dựng tuyến đường này để bảo vệ cố đô Huế, người Mỹ và quân Ngụy đã hy vọng sẽ tạo ra được một vành đai để ngăn cách Việt Cộng với dân. Con đường dùng để đổ quân, đổ xe tăng thiết giáp lên càn quét vùng giáp danh, có đường và đưa quân lên chiếm giữ các điểm cao ở miền Tây Bắc Huế. Các sư đoàn lính dù thiện chiến của Mỹ, của Ngụy đã tổ chức rất nhiều trận càn, có lần đánh ra tới tận đường tuyến, nhưng rốt cuộc Mỹ, Ngụy vẫn bị bộ đội giải phóng đánh cho tơi tả ở dốc Chè, Cocava, núi Bông, Động Chanh. Các ấp chiến lược rồi đến ấp Tân Sinh liên tục bị phá, bộ đội du kích đêm đêm vẫn vượt qua con đường chiến lược để về làng đánh địch, mua gạo, thực phẩm. Đêm nay hoặc đêm mai các đơn vị của tiểu đoàn 10 sẽ phải vượt qua một quãng đường hơn 20 cây số để lên rừng. 5 ngày trước, K10 cũng từ chân dốc Đức Mẹ làm lễ xuất quân để về đồng bằng đánh địch. Lúc ấy, con đường về đồng bằng vượt qua dãy bình độ 28 rộng thênh thang, không có đơn vị nào của Ngụy chốt giữ. Bộ đội của trung đoàn 2, trung đoàn 3, trung đoàn 4, các đại đội của tỉnh, của huyện đánh về các làng ấp ở vùng sâu như thọc vào chỗ không người. Nhưng bây giờ trở về rừng mới cam go làm sao? Hai ngạn thừa người và không khỏi lo lắng. 20 mấy cây số dọc theo tuyến đường quốc lộ số 1 từ cầu Mỹ Chánh đến cầu Hiền Sĩ dày đặc các đơn vị lính dù đang chốt giữ. Dải đồi thấp của bình độ 28 bằng ống nhòm, hai ngạn cũng có thể nhìn thấy san sát những mái lều bạt của lính dù Ngụy. Trong cuộc chiến đấu cắm cờ giành dân, các đơn vị bộ đội thiện chiến của trung đoàn 2, sư đoàn 324 cũng chỉ giữ được tuyến đường 1 có mấy ngày. Những trận đánh quyết liệt giành giật từng bụi tre, gốc mít, từng bờ tường ở làng Cổ Bi, Thanh Tâm, Hiền Sĩ của bộ đội với các tiểu đoàn dù diễn ra quyết liệt. Những ngày vừa qua, K10 phải lo đánh địch, ban chỉ huy tiểu đoàn cũng như những vị chỉ huy cánh Bắc chưa có một thời khắc nào để có thể rút kinh nghiệm cho những trận đánh không cân sức giữa ta và địch. Cũng chưa ai nghĩ tới việc xem xét đánh giá, chiến dịch, giành đất, giành dân cắm cờ, ta thắng hay thua. Nhưng có điều này hai ngạn tự rút ra cho riêng ông. Hình như phía sau Hiệp định Ba Lê, ta cũng chưa đánh giá hết thực lực của quân Ngụy sau lúc người Mỹ đã cuốn cờ rút đi. Cuộc hành quân đêm nay cũng là một trận chiến đấu không kém phần gay go, dữ dội. Chỉ cần sơ sẩy, mất cảnh giác, bộ đội của K10, K4 và hàng trăm cán bộ du kích biệt động huyện, xã sẽ bị các đơn vị lính dù thủy quân lục chiến Ngụy đang giải dây đặc quanh vùng giáp danh phong quảng, bao vây, tiêu diệt. Hai ngạn vừa nghĩ vừa vấn thuốc, miệng ông đắng nghét, chưa có một hạt cơm nào vào bụng đã hai ngày nay, nhưng ông không thấy đói. Thỉnh thoảng ông nhấm nháp miếng lương khô và nhai vài viên vitamin tổng hợp. Ông khẽ lay cậu công vụ đang nằm ngủ vùi ở một góc nhà. Này, Thiệu, dậy anh bảo. Thiệu lùng cuồng bò dậy và động tác đầu tiên là khoác ngay chiếc thắt lưng bao đạn và cầm lấy khẩu AK bắn gấp. Anh bảo gì ạ? Em xuống ngay chỗ 15 oát hỏi có tin tức gì của đại đội 2 chưa? Loáng một giây, Thiệu đã đi khuất sau bức tường thấp ra chỗ hầm của tổ điện đài. Những ngày qua, tiểu đoàn không nhận được tin tức gì của đại đội 2, lúc này đang làm nhiệm vụ hỗ trợ cho việc giành đất cắm cờ ở Hương Trà. Quảng Điền và Hương Trà là vùng cánh Bắc Huế, nhưng bị chia cắt bởi con sông Bồ. Các đơn vị quân giải phóng địa phương gần như đang phải độc lập tác chiến. Trong số 4 đại đội của K10, đại đội 2 được biệt phái dưới sự chỉ huy của Phong, tiểu đoàn phó, sang hỗ trợ cho huyện ủy Hương Trà. Hai ngạn đã tìm cách liên lạc với ông Sáu Thọ, bí thư huyện ủy, để coi thử tình hình thằng đại đội 2 ra sao, cũng không liên lạc được. Không nói nhưng ai cũng hiểu tình hình giành đất cắm cờ ở Hương Trà cũng không suôn sẻ gì. Mảnh đất Hương Trà đối với hai ngạn và những người lính của tiểu đoàn 10 có rất nhiều gắn bó kỷ niệm. Sau những ngày chiến đấu ở cố đô Huế, Phú Vang trong chiến dịch Mậu Thân, hai tiểu đoàn chủ lực của công trường 5 là K10 và K4 được Bộ Chỉ huy vùng giao nhiệm vụ bám trụ trên địa bàn của hai huyện áp sát ven đô Huế. K4 thì ở lại Hương Thủy, còn K10 về với Hương Trà. Đội hình của trung đoàn tiếp tục bị chia cắt bởi con đường 12 và dòng sông Hương. Gần như tiểu đoàn 10 đã phải độc lập tác chiến, đại đội 3 trụ bám ở vùng giáp danh Hương Trà, Phong tiểu đoàn phó trực tiếp chỉ huy. Trong ban chỉ huy của tiểu đoàn không ai hiểu rõ Phong bằng hai ngạn, và có lẽ Phong là một trong số ít những người lính cuối cùng của tiểu đoàn 10 đã từng sát cánh kề vai với ông từ những năm 64 ở chiến trường Trị Thiên, Huế. Khi ấy, hai ngạn vẫn còn là một anh chính trị viên trung đội, Phong là tiểu đội trưởng tiểu đội cối của đại đội 3. Trải qua những trận đánh chống cản về giải phóng vùng cát Phú Vang, hai Ngạn lần lượt được đề bạt lên làm chính trị viên phó, rồi chính trị viên đại đội. Phong cũng được bổ nhiệm là trung đội phó, rồi trung đội trưởng. Chỉ đến khi Phong không chấp nhận về chỉ huy một đơn vị vũ trang địa phương, anh đã nhận án kỷ luật của trung đoàn, được điều về đơn vị vận tải dọc theo tuyến sông Bồ. Hai người mới chia tay nhau. Hai Ngạn về ban chính trị của trung đoàn đóng ở bờ nam sông Hương, ít khi nhận được tin tức của Phong. Nhưng cái chuyện Phong có tình ý lăng nhăng đi lại với một nữ tề điệp nguy hiểm và có âm mưu theo cô ta về đồng bằng chiêu hồi địch thì lại đến tai Hai Ngạn rất sớm. Chỉ vài nhịp gõ vào bàn phím của cậu báo vụ 15W được anh cơ yếu soạn thảo theo lệnh của Thoan, vài phút sau tin Phong có ý định chiêu hồi đã loang ra cả ban tác chiến, ban chính trị của trung đoàn. Ông Một, trung đoàn trưởng nổi tiếng gan lì dũng cảm nhưng cũng khét tiếng độc đoán, nghe xong tin điện đã đập mạnh tay xuống bàn, làm bằng sạp lổ ô, chiếc bi đông rượu của ông đặt trên mặt bàn nảy tưng như một trái bóng tennis lăn xuống sàn nhà. Cái thằng này láo, bắt được bắn bỏ. Ông quay sang cậu Cần Vũ, đang sợ xanh mặt, lượm chiếc bi đông rượu dựng vào các sạp. Đưa đây cho tao. Ông trung đoàn trưởng không nói không rằng mở nắp bi đông tu một hớp, giọng ông rành rẽ từng tiếng. Mi sang nhà tham mưu gọi thằng Bậu, thằng Ngàn sang tao biểu. Không được chậm một khắc, rõ chưa? Cậu công vụ đi theo ông trung đoàn trưởng được vài năm nay, người Mường Thanh Hóa nhanh như một con mèo rừng, khoác cây AK bắn gấp thoát xuống chân đồi, chỉ chậm chân coi chừng ăn cây gậy hèo của thủ trưởng. Cuộc gặp mặt với trung đoàn trưởng chỉ có Hai Ngạn, anh Bậu là tiểu đoàn trưởng cũ của K-10 đang đi về đồng bằng với bộ đội K-4. Mới giáp mặt nhau, ông Một đã chìa ngay mảnh giấy trước mặt Hai Ngạn. Mi biết chữ, đọc đi. Tao mù chữ nhưng không có những thằng lính như gì. Trước mặt trung đoàn trưởng Một, bao giờ Hai Ngạn cũng có cảm giác sợ sợ. Thật ra đấy là trạng thái tâm lý ngần ngại thì đúng hơn. Không chỉ ông trung đoàn trưởng hơn Hai Ngạn một con giáp, mà như thể ông ta có thể nhìn soi thấu tâm can của ông, biết ông nghĩ gì. Mi nghĩ rằng về chuyện đi. Ông trung đoàn trưởng hỏi Hai Ngạn sau một lúc bập vài hơi thuốc lá. Hai Ngạn trao lại cho ông trung đoàn trưởng tờ điện mật rồi nói: Thưa thủ trưởng, tôi không có tin thằng Phong hỏng đến mức này. Chả lẽ điện từ cánh Bắc sang đây là điện láo, nói như mi thế có mà loạn. Hai Ngạn thu hết can đảm nói với ông trung đoàn trưởng đang có dấu hiệu nổi nóng. Thủ trưởng không nhớ chính anh đã đọc quyết định kết nạp thằng Phong vào đảng khi trung đội của nó suốt cả ngày trời chặn đứng mũi tấn công của tụi Mỹ ở quán cơm Âm Phủ sao? Một thằng đại đội trưởng đã cùng anh chui hàng rào tới cả chục lần vào cứ điểm động tranh lấy thịt hộp Mỹ, bao lần lên phương án tập kích đánh về ấp chiến lược. Một người lính như Di không thể nào là thằng phản bội được. Tôi ngờ rằng có chuyện gì khuất tất ở đây, còn cái chuyện cậu Phong chống lệnh về địa phương thì rõ rồi. Ông trung đoàn trưởng nghe Hai Ngạn nói vậy vụt đứng dậy, mặt ông đỏ gay, không hiểu vì rượu hay vì tức giận. Ông ta không bước tới chỗ Hai Ngạn đang ngồi mà đi ra khỏi căn nhà hầm ẩm thấp, chật chội, đứng dưới gốc cây lim già, rụi mổ thuốc mới cháy được một đoạn vào thân cây, giọng lẩm bẩm, mi nói như con cò, nhưng nghe ra có lý. 15 ngày sau, ông Một dẫn đầu một toán 8 người cùng với một tổ trinh sát, cơm đùm gạo bới, cha con đạp đường 12 qua địa đạo 310, vượt sông Bồ lên tuyến vận tải hang đá Rào Lu, Rào Trăng để tìm cho ra sự thật. Đến trạm phẫu của bờ nam sông Bồ, đoàn tùy tùng của ông Một dừng lại nghỉ một đêm, một ngày. Ông đi kiểm tra lại hệ thống địa đạo ba cửa nằm sâu ở trong núi, được công binh quân khu đào chuẩn bị cho cuộc tấn công năm 68 về Huế. Hơn một năm, khu địa đạo vẫn còn nhưng bị sụt lở nhiều đoạn. Đỉnh đồi 310 bị bom đào khoét, có những hố sâu tới hàng chục thước nhưng không thể khoan thủng được địa đạo. Một cửa địa đạo hướng Bắc đã bị tụi lính thuộc sư đoàn dù 101 của Mỹ khi đưa quân lên càn chiếm điểm cao 360, động tranh, dốc chè, mang theo thuốc nổ gài, phá sập. Ông Một bảo với mấy anh cán bộ tham mưu đi theo: Các cậu phải tìm cách giữ cho bằng được khu địa đạo này. Còn có lúc ta cần tới, nếu sợ cái tụi thám báo Mỹ sục sạo vào đây, ta cho anh em công binh cài mìn. Tao nhắc lại tụi bay, sẽ có lúc ta sẽ xài đến nó. Trạm phẫu đón thủ trưởng trung đoàn bằng một nồi canh chua nấu cá. Trong căn hầm đào nửa chìm nửa nổi, y sĩ Nhô đã kể lại tường tận cho ông Một và đoàn cán bộ trung đoàn chuyện của Phong truy đuổi Lý và đã bắn chết cô ta lúc chạy ra đường 12 hàng giặc. Chuyện bất hòa giữa Phong và Thoan ở đại đội vận tải. càng nghe chuyện, gương mặt ông Một càng tái đi. Ông không nói một câu, lặng lẽ ngồi uống rượu và đốt thuốc lá. Trong lúc mấy anh cán bộ tổ chức của trung đoàn cắm cúi ghi chép, ông Một thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Hai Ngạn. Vết sẹo trên mặt ông hằn đỏ như một vết chém, điếu thuốc lá trên môi ông cháy đỏ. Hình như đêm hôm ấy, ông trung đoàn trưởng không ngủ. Ông hút thuốc và uống cà phê. Trời chưa sáng rõ, ông Một đã dậy lay võng gọi y sĩ Nhô. Ông gọi luôn cả Hai Ngạn và cậu công vụ. Mộ con Lý chôn ở mộ. Ông hỏi Nhô, chôn ở cái vạt rẫy sát bờ sông thủ trưởng ạ. Ông Một khoát tay, tụi bay lấy súng, tao muốn ra mộ con Lý. Không một ai, kể cả Hai Ngạn dám hỏi ông Một tại sao lại đi thăm mộ của một con tề điệp gây nên bao chuyện động trời. Cái vạt rẫy cũ của đồng bào ở sát bờ sông đã bỏ hoang từ lâu. Đây cũng là nơi chôn cất những người lính K-10 và du kích, bộ đội địa phương của huyện Hương Trà, chiến đấu dưới đồng bằng bị thương, đưa lên được tới trạm phẫu cánh Bắc, nhưng không qua khỏi. Mộ Lý được chôn ở một góc, cách xa với mộ những anh em bộ đội. Lớp đất đào còn chưa xanh cỏ, không bia bảng. Ai đó đã đặt lên đầu ngôi mộ một hòn đá, như thể để làm dấu. Ông Một đứng tần ngần một lát, rồi nói như nói cho mình ông nghe. Tội nghiệp. Cụ phó cối làng Mai, nuôi con không nên người. Cụ cũng đã từng là cơ sở cách mạng của ta từ thời chống Pháp đấy, các đồng chí ạ. À. Cha hổ sinh ra con chó, nó không nên người cũng còn là lỗi tại ta. Tại ta, tụi bây ơi. Này Nhô, mai mi sai lính làm cho nó tấm bia. Nhô nhanh nhậu hỏi, để làm chi thủ trưởng? Ông Một nhìn thẳng vào mắt Nhô, nói dằn từng tiếng. Mai ngày thống nhất, gia đình người ta có hỏi, ta còn biết chỗ mà chỉ cho họ lên đưa hài cốt về. Một lát sau, ông nói tiếp, nó có hư hỏng, thối tha, cũng là một con người, Nhô ơi. Đại đội vận tải được lệnh nghỉ một ngày để dưỡng quân, nghe thủ trưởng trung đoàn nói chuyện về tình hình trong nước và quốc tế, tình hình chiến sự. Buổi chiều, chi bộ đảng họp để phân tích, phê và tự phê bình trong ban chỉ huy đại đội. Thoàn bấy giờ vẫn nghĩ, ông Một và đoàn cán bộ trung đoàn chưa biết gì, tin vào bức điện anh ta đã báo cáo chuyện của Phong và Lý, và chắc chắn phen này sẽ tống khứ được Phong đi khỏi đại đội vận tải. Suốt cuộc họp, Phong ngồi ngậm tăm, nét mặt lạnh lẽo, liên tục hút thuốc. Một số cán bộ trung đội, đảng viên thừa biết lòng dạ không tốt của Thoan, nhưng ngại không nói. Ông Một ngồi chủ trì cuộc họp liên tục ngáp vặt. Đến một lúc, ông Một vọt đứng dậy. Anh Thoan nói xong chưa? Tôi kết luận, mai sớm anh bàn giao giấy tờ đơn vị về trung đoàn bộ chờ lệnh. Anh Phong, đại đội trưởng kiêm chính trị viên đại đội vận tải, chấm hết. Ông Một và đoàn tùy tùng cán bộ trung đoàn bỏ bữa cơm chiều, họ đi thẳng lên đường tuyến. Gần một năm sau nữa, Hai Ngạn mới gặp lại Phong. Anh được ông Một điều về làm trợ lý tác chiến của trung đoàn. Sau một trận đánh về Thủy Dương, Phong đã dính mìn của đám lính bảo an, gãy tay, một viên bi của trái mìn Claymore găm thủng ruột, buộc anh phải đi viện. Mùa đông năm 1971, Hai Ngàn nhận lệnh của quân khu tái lập lại tiểu đoàn 10. Ông được trung đoàn cho phép thu gom tất cả những người lính cũ của tiểu đoàn còn sống và đang điều trị tại các bệnh viện để xây dựng bộ khung mới. Trên tuyến đường giao liên ở binh trạm 47, tình cờ Hai Ngàn bắt gặp Phong đi gùi gạo cho viện 94. Họ gặp nhau nghẹn ngào không nói nên lời. Hai Ngạn vào làm việc với ban chỉ huy viện 94 và xin cho Phong trở về đơn vị cũ. Không một chút đắn đo, Phong xuất viện theo chân Hai Ngạn trở lại tiểu đoàn 10. Trở lại tình hình lúc này, Hai Ngạn đang rất lo, không biết thằng đại đội 2 đánh đấm ra răng. Ông bật nhổm dậy. Có tiếng pháo để ba từ rất xa, vài giây sau đã nghe có tiếng đạn xé gió ở trên đầu và rồi hàng loạt chớp lửa lóe sáng kèm theo là những tiếng nổ chát chúa ở vạt tre xanh quanh khu vực đầm trấu. Mảnh pháo bay rào rào chém cả vào những ngọn tre ở trong làng. Thấp thoáng những người lính trong dãy công sự hầm hố chống càn đào quanh rìa làng đang đi lại nhộn nhạo. Hai Ngạn trở lại với căn hầm của ông sau bức tường đổ. Chả lẽ bọn địch lại phát hiện đổ quân càn? Đại đội 1 lúc này đóng quân ở bờ tây của đầm trấu, nằm cách nơi pháo vừa bắn chừng non một cây số. Hơn 10 quả pháo của tụi lính pháo binh ở trận địa pháo Đồng Lâm bắn hú hỏa vào phía bãi cát và những rặng tre làng cũ của dân, khói bụi bốc lên cao, một đống rơm bén lửa bốc cháy tuôn khói đen lên bầu trời. Thằng OV-10 xà thấp quan sát mục tiêu nhưng không phát hiện thấy gì. Hắn lượn thêm vài vòng rồi cút thẳng. Một lúc sau, một trái pháo chuyển tọa độ sang hướng Hương Trà, tiếng nổ phát ra ở ngã dưới chân địa đạo 310. 29 ngôi mộ của tiểu đoàn 10 đã được chôn cất chu đáo trong một vạt dương ngay sát với bìa làng. Tất cả những người lính hy sinh được bọc kín trong những tấm tăng và được chôn sâu dưới lòng cát phong điền. Không bia, bảng, không cả một chút thương trầm. Cường đang nằm gối đầu trên một chiếc gùi bạt. Anh không tin rằng những ngôi mộ của những người lính giải phóng nằm lại nơi gió cát này sẽ được an lành trong những ngày tới. Một khi quân ngụy càn quét, truy sát Việt Cộng ở vùng này, vành đai phân tuyến giữa ta và địch đã định hình sau những ngày giao tranh. Những ngày đánh trúng càn ở các làng xung quanh vùng Chợ Xịa, đại đội 1 vừa bị thương, vừa hy sinh mất 14 người. 14 chiến sĩ hy sinh hầu hết đều là những người quê ở Hà Tĩnh. Nhắm mắt lại, Cường cũng có thể nhận ra gương mặt thằng Chiêu, thằng Miên, thằng Thẩm, thằng Giang Cò, thằng Vượt B41. Đứa vừa học xong tốt nghiệp cấp 3, đứa mới học xong lớp 9. Cả một trung đoàn quân huấn luyện bộ đội đều ở độ tuổi 18 đôi mươi, nhập ngũ từ cuối năm 71. Sau 6 tháng huấn luyện được bổ sung cho sư đoàn 324, một tiểu đoàn được tăng cường cho K10. Đám lính tân binh hết thảy đều tươi trẻ, sung sức và hăm hở vào chiến trường. Cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đi được một chặng đường 18 năm. Nhiều anh lính của tiểu đoàn 10 mới chào đời. Mỗi ngày trên các trạm giao liên từ sông La qua Đức Thọ lên Hương Sơn, Hương Khê vào Quảng Bình, những chàng thanh niên trai trẻ nhìn thấy từng đoàn bộ đội súng, ống, ba lô đi qua làng và hát vang: "Đoàn chúng ta đi là đoàn vệ quốc, ba lô súng vác lên đường trèo dốc." Cha anh những người lính trẻ lớp trước lớp sau đã hối hả lên đường, bây giờ mới tới lượt họ. "Các cậu không đi mau vào giải phóng miền Nam, chậm chân thì chỉ có nhặt ống bơ." Anh chính trị viên đại đội đã luôn động viên họ như vậy. Mỹ đã ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra Bắc. Đêm đêm từng đoàn xe gác, xe zin cắm lá ngụy trang chở người, súng đạn, gạo vào tuyến lửa. Cả tiểu đoàn 10 đã ăn một cái Tết dập dội, vội vã ở bên bờ sông Kiến Giang. Ngày mùng 3 Tết đã phải hành quân vào binh trạm sát chân núi để nhập vào đội hình của sư đoàn 324. Hơn một tháng trời, tiểu đoàn 10 đã hối hả bám theo đội hình của các trung đoàn 1, trung đoàn 2, trung đoàn 8 đang miệt mài leo dốc Trường Sơn, vượt qua làng Ho, đồi 700, ngày đi, đêm mắc võng căng tăng ở các binh trạm, len lỏi trong những cánh rừng le, rừng khộp ở cao nguyên Boloven, uống nước lã, ăn măng rừng. Ngay trận mở màn, các đại đội bộ binh của K10 đã phải tham gia chốt giữ ở điểm cao 360, khe trái. Đại đội 1, đại đội 2 áp sát về vùng giáp danh, hỗ trợ cho các đơn vị địa phương đi về đồng bằng, vào làng lấy gạo. Những trận đánh vào làng, gặp địch phục kích, có người hy sinh. Các anh chàng tân binh mới ngộ ra nhiều điều về nửa gương mặt của chiến tranh mà cánh rừng che khuất. Về phong quảng, giành đất cắm cờ, những người lính tân binh của tiểu đoàn 10 đánh giặc ở đồng bằng đã được nhìn tận mắt những chiếc xe tăng thiết giáp M113, nòng pháo đen chuỗi, chĩa thẳng vào họ, bắn như xé vải, lầm lũi như những con bọ hung tiến vào làng. Phía sau xe tăng là lính bộ binh ngụy lố nhố những chiếc mũ sắt, ẩn nấp sau những bờ ruộng xả hàng loạt dài đạn AR-15, đại liên, rồi cối cá nhân, cối 61 bắn không tiếc đạn. Té ra những bài tập ở quanh đồi cọ đầy sỏi đá, đánh tổ tam tang, tiểu đội tấn công lô cốt, rồi ụ súng giả tưởng, chỉ là những trò chơi con nít. Họ đã tận mắt nhìn và phải giơ lưng chịu trận để từng tốp máy bay trực thăng vũ trang, rồi A-37 lao xuống bắn rocket đạn 40 ly dọc theo các trục đường ở trong làng, đánh sập từng căn nhà, bới tung từng bụi tre gò mả vào từng căn hầm chốt của họ. Cường đã quen với cảnh ấy, còn những người lính của anh thì đây mới là lần đầu. Nhưng sự sống và cái chết dạy cho họ sự khôn ngoan, lòng dũng cảm dạy cho họ cách cầm súng và tư thế đánh giặc còn nhanh hơn cả một buổi lên lớp giáo dục về lòng yêu nước của một anh chính trị viên đại đội. Chỉ một trận đánh vào buổi sáng, buổi chiều, những người lính trẻ đã lão luyện như những người lính từng trải. Mặc cho pháo của địch bắn, những anh lính trẻ nằm ép trong những căn hầm đào dưới cốc tre, gò mả, vẫn hướng nòng khẩu B40, B41 vào những chiếc xe tăng, chỉ khi còn cách họ nằm 50-60 mét với nổ súng. bị đánh bất ngờ, bọn bộ binh của Ngụy hoảng loạn bỏ chạy, bị bắn cháy vài ba chiếc M113, tụi lính dù, lính thủy quân lục chiến không dám lao vào nữa, gọi pháo và máy bay chi viện. Chiều buông xuống, cả xe tăng cả lính rút trên đường lộ, không một chống trận thu quân, chẳng có kèn gọi lính, nhưng những cuộc chống càn giữ làng diễn ra đúng như vậy. Bộ đội nhanh chóng thu dọn chiến trường, băng bó cho thương binh, chôn cất anh em tử sĩ và lặng lẽ rút sang làng khác. Các mẹ, các chị sẽ nấu ăn giúp cán bộ. Chỉ một đêm hầm hào sẽ lại được đào, chuẩn bị cho trận đánh vào ngày mai. Những người lính kỳ cựu của tiểu đoàn đã từng đánh về Phú Vang, Quảng Điền, chiếm giữ cố đô Huế 26 ngày đêm, có chăng còn lại bây giờ chỉ đôi ba người có kinh nghiệm. Ngay như đến Tư Nhất là tiểu đoàn trưởng, trước đây ở Quảng Đà, cũng chỉ là một anh lính đặc công, quen cách thọc sâu đánh hiểm. Nhưng bây giờ cũng chỉ là trò mới, đang học cách đánh chống càn. Bỡ ngỡ ban đầu sẽ qua nhanh, chỉ một ngày chiến đấu ở làng cát, lính cũ, lính mới đều trở nên thiện chiến, không có con đường nào tháo lui. Khi xe tăng của bọn địch đang lầm lũi, lội ruộng vào làng, lố nhố sau đó là đám lính Ngụy, pháo bắn cấp tập, không thể không nổ súng. Ở phía căn hầm kế bên, thằng B giữ cối 60 nói với anh Can già, bữa nay hai mấy âm lịch rồi bố? Đám lính trẻ ở tiểu đội súng cối quen gọi tiểu đội phó Can như vậy. 24 tháng chạp rồi, Can thủng thẳng đáp. Cường nằm phía hầm bên này nghe rõ cả tiếng quẹt lửa và mùi thuốc lá bay sang. Đám lính cối vẫn đang rì rầm nói chuyện. Quê còn những ngày này đã dậm dịch lên rừng cắt lá rong về gói bánh chưng rồi đó. Cậu Liêu quản lý tiếp lời. Còn tớ à, lên rừng chặt củi. Này B, mi có nhớ Tết năm ngoái ngày Tết tao với mi chiều ngày mùng 1 rủ nhau ra chợ chéo chơi không? Ăn bánh tét, ăn bánh bông lan ở nhà O Hoa đó. Trừ mà có 10 cái bánh mà ăn cho đã thèm thì. Chợt giọng của Can già phá ngang. Tụi bây có im đi không? Thằng B chuẩn bị ra thay gác cho thằng Tụng kìa. Có tiếng dây súng kêu lách cách và tiếng chân của thằng B đạp lạo xạo trên đám lá tre. Cường lặng lẽ lấy khẩu K54, khẩu AK bắn gấp ra lau chùi cho sạch cát. 6 ngày nữa đã tới năm mới ư. Thêm một cái Tết nữa lại đến với anh. Nhưng ý niệm về những ngày Tết trong ký ức của anh đã trở nên nhợt nhạt. Đã 5 cái Tết xa nhà, mỗi cái Tết đến với Cường mỗi khác. Cái Tết đầu tiên cả tiểu đoàn hành quân trong những cánh rừng săng lẻ trên đất Lào. Ngày mùng 1 Tết, bộ đội vẫn hành quân, cán bộ chỉ huy bảo những ngày này máy bay Mỹ không ném bom. Món quà Tết cho lính là 2 người một chiếc bánh chưng và 4 viên kẹo sô-cô-la đã bị mọt ăn qua cả lần giấy bóng, 5 điếu thuốc lá Tam Thanh. Bữa cơm chiều vẫn chỉ có là cơm ăn với chút nước ruốc pha loãng. Cái Tết thứ hai, sau đêm về đồng bằng Hương Thạch không gặp địch, Cường được thưởng thức món mì chay nấu cá hộp và một miếng kẹo mè sừng Huế, nhai sái cả quai hàm. Cái Tết thứ ba ấn tượng là mẻ cá suối đánh được bằng quả lựu đạn US, Cường và 2 người bạn đã phải đạp rừng chạy đến đứt hơi để tránh pháo 7 bắn đuổi. Trái lựu đạn US ném cá ở khe trái của Cường đã bị tụi thám báo Mỹ phát hiện, chúng lập tức gọi pháo bắn chặn. Rồi cái Tết thứ tư, thứ năm, Cường chẳng buồn nhớ nữa. Tiếng pháo ngày xuân đối với anh giờ xa lắc, xa lơ. Nhưng chính vào giờ khắc này, anh lại nhớ tới Hạnh. Cường và Hạnh xa nhau đã gần cả năm trời. Ngày nghe tin Cường cùng với bộ đội K-10 trở lại chiến trường Trị Thiên, về Phong Quảng, Hương Trà, Hạnh đã đi bộ 4 ngày trời để lên cho được khu địa đạo 310, tìm cách để gặp Cường. Buổi chiều hôm ấy, Cường và trung đội 3 vừa mới đi gùi đạn cối trở về, anh đang giặt rũ quần áo ở dưới suối. Bất chợt nhìn thấy Hạnh hiện ra trên con đường mòn ở lưng đồi băng xuống, anh ngỡ ngàng đánh rơi cả chiếc áo. Những người lính của trung đội 3 không ai biết Hạnh. Họ nghĩ đơn giản cô là du kích của huyện. Cậu Phê đã hấp tấp hỏi Hạnh, đồng chí ở đơn vị nào, tới đây có việc gì? Hạnh đã nhìn thấy Cường, nét mặt cô vẫn tự nhiên như không hề quen biết anh. Tôi ở huyện ủy tới gặp em Cường. Kia, anh Cường kia. Cường xúc động không nói được, hình như Hạnh cũng vậy. Cô bước tới bên anh và siết chặt bàn tay. Tất cả những anh lính của trung đội 3 có mặt ở suối đều nghe rất rõ câu nói của Hạnh. Chào em Cường, lâu quá rồi hè, tưởng các anh không bao giờ trở lại với Hương Trà. Cường tự nhiên nóng bừng ở mặt. làm sao có chuyện không trở lại Giáp Danh. Lúc chỉ còn hai người ngồi nói chuyện, Hành mới cho biết cô đang đi theo chú Sáu Thọ qua đường 12 sang thành ủy họp. Cô đã xin với chú Sáu vài tiếng đồng hồ để gặp Cường. Bộ đội Trung đoàn 3, đoàn Ngự Bình lúc này đang đánh cứ điểm Động Tranh. Đại đội của Cường đang làm nhiệm vụ giữ hành lang sung bổ và chốt giữ ở đồi khe trái. Những anh lính trẻ trong đơn vị không ai biết mối tình thầm kín của hai người. Họ chỉ hiểu một cách đơn giản, chị Hạnh, bí thư chi bộ của một xã vùng sâu ven đô Huế, là người quen cũ của Cường. Hạnh đãi cả trung đội bộ binh bằng hai gói mè sừng và một nồi chè đường nấu với lương khô, tút thuốc lá ruby quân tiếp vụ. Cho đến khuya, Hạnh đã phải vội vã trở lại địa đạo 310 để cùng với chú Sáu Thọ và những người lính trinh sát thành phố vượt đường 12 trước khi trời sáng. Cường khoác súng AK và tiễn Hạnh xuống bến nước. Con đường mòn trong rừng nhập nhòa sáng tối. Ở một bãi trống, những chiếc lá nón bợt bạt trong ánh trăng khẽ lay động. Có thể nghe rõ được cả tiếng nước chảy róc rách dưới lòng con suối đá. Trần Hạnh dừng lại, gương mặt cô sát ngay vào người anh. Một tay cô cầm lấy dây súng AK của Cường. Anh đừng đi theo em nữa. Anh đi nữa em không có đi nổi mô. Rồi bất ngờ cô ôm siết lấy anh vào người và nói: Anh Cường ơi, anh hãy quên em đi, hãy quên em đi. Tại sao? Cường đẩy nhẹ cô ra và nhìn soi vào gương mặt Hạnh, ánh lên một màu trắng bợt. Không, không sao cả, em yêu anh, nhưng hãy quên em đi, anh ơi. Rồi Hạnh cởi chiếc đồng hồ Oren đang đeo ở trên tay trao cho anh, nói: Anh giữ lấy mà xem giờ, mai mốt về dân em kiếm cái khác. Hạnh hôn lên má Cường và rồi nhanh như một con mèo rừng, cô đã tan biến vào con đường băng qua suối, lẫn vào đám cỏ tranh phía bên kia đồi. Cường có cảm giác Hạnh như một con người khác, có chút xa lạ, trở nên cứng cỏi, chín chắn hơn. Cô không giống như cô du kích thủa nào đằm thắm, chân tình, đã chẳng quản hiểm nguy, vượt qua chốt giặc tìm về đồng bằng để cứu anh trong cái lần mắc kẹt lại ở nhà Ngật. Đã nhiều lần Cường tự cắt nghĩa, lý giải thái độ hành động của Hạnh sau cái lần gặp nhau bất ngờ ấy. Rồi anh tự biện minh rằng, bây giờ Hạnh đã là huyện ủy viên, chỉ đạo cả mấy xã vùng sâu, người thân tín của chú Sáu Thọ. Cô không thể bộc lộ tình cảm riêng tư với anh được, cô còn phải lo toan nhiều chuyện cho cách mạng. Nhưng ở một chiều sâu kín khác, Cường có cảm giác như Hạnh đang xa lánh anh. Đã có lúc anh chạnh lòng nghĩ, hay là Hạnh đã có người khác? Anh đã là gì với cô? Một anh lính ngoài Bắc xa xứ, một cô gái không hiểu rõ gốc tích người mình đem lòng yêu thương. Và thêm nữa, đã có biết bao những người lính K-10, lớp này qua lớp khác, hết dân Thanh Hóa đến lượt lính Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, đã đến với Hương Trà. Người đến kẻ đi, người bị thương, hy sinh, mãi mãi nằm lại với đất rừng, đồng ruộng. Tình yêu, thời chiến tranh, quả là trò đùa với số phận. Phần 5 trong Giáp Danh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.